Chương 1809, có bạn trai sớm. Ở trong chuyện Diệp Hoản Hoản uống rượu này, mọi người có thể nói biểu hiện ra cường đại cầu sinh dục vọng. Diệp ca ca, tới, buông xuống cái này quá nguy hiểm. Cung Húc nhanh tay lẹ mắt mà đem ly rượu trong tay Diệp Hoản Hoản đoạt đi. Lạc Thần theo sát đem chai rượu bên cạnh Diệp Hoản Hoản cũng cầm xa chút ít. Hàn Tiện Vũ đem đã sớm trước thời hạn điểm tốt nước ô mai cho bưng tới. Giang Yên Nhiên vội vàng đứng dậy cho Diệp Hoản Hoản rót một ly. Hoản Hoản, ngươi uống nước ô mai này đi, tươi mới ép. Uống rất ngon. Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, không tệ không tệ, em gái, ngươi nữ hải tử ra ra, uống rượu gì à, ca ca ta không cho phép, ngươi cùng Yên Nhiên cùng uống nước trái cây là được a, ngoan ngoãn bắt đầu. Đúng đúng đúng, bọn họ nói không sai. Diệp Hoản Hoản nhìn chăm chú lấy trong tay màu hồng nước ô mai, tâm tình rất là một lời khó nói hết. Cuối cùng, ở dưới sự theo dõi của người cả bản, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể lấy nước ô mai thay thế rượu cùng mọi người mời rượu. Bắt đầu cái này mới rốt cục yên tâm, vui sướng kéo mọi người đứng lên, đến tới, mọi người cạn ly không say không về Diệp Hoản Hoản, say cái rắm một trận cơm tối, Diệp Hoản Hoản bị buộc đổ một bụng đủ loại nước trái cây. Nàng cũng không phải là nghiện rượu, bất quá, trong loại trường hợp này, không uống chút rượu, thật sự là quá không có ý nghĩa. Đang chán đến chết mà bám lấy đầu, uống Giang Yên Nhiên đảo lại lại không biết là trái cây gì ép đi ra ngoài màu sắc quỷ dị hỗn hợp nước trái cây, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên tin tức âm thanh nhắc nhở. Diệp Hoản Hoản nhìn cũng chưa từng nhìn, ngay sau đó đem điện thoại di động mở ra. Gửi tới là một cái giọng nói tin tức, Diệp Hoản Hoản vừa mới mở ra, trong điện thoại di động liền truyền đến âm thanh của một cái nam nhân. Hoản Hoản, tối mai có danh không? Nam nhân thanh âm của nam nhân trong phút chốc. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo trên bàn cơm nhất thời yên lặng, cơ hồ tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, nhìn như uống rượu dùng bữa, thật ra thì sự chú ý đã toàn bộ đều tập trung vào trên điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản. Cùng nhau ăn cơm lỗ tai Phó Minh Hy kể cả tóc đều muốn dựng lên, mặt đầy biểu tình cảnh giác, nếu không phải là thất tinh nhìn lấy, đã không nhịn được vỗ bàn lên. Cung Húc chính là ỷ vào cách Diệp Hoản Hoản ngồi gần nhất, trực tiếp liếc trộm đi qua, Diệp ca. Ai vậy ta đi cố cố Việt Trạch cái này cặn bã nam lại còn dám cấu kết người. Phó Minh Hy lập tức mở miệng nói, cặn bã nam này làm sao bám dai như địa Diệp ca, ta nói với ngươi, loại này bất trinh không khiết cặn bã nam nên bị ngâm lồng heo, lan bàn đinh trực tiếp kéo đen đi, còn giữ thứ người như vậy làm cái gì. Đối với Diệp Hoản Hoản lại có thể cùng cố Việt Trạch từng có hôn ước chuyện này, Phó Minh Hy là tương đối ai toán. Trước Diệp Hoản Hoản không có kéo đen là bởi vì căn bản cũng đã đem cố Việt Trạch cho quên bén rồi, hiện tại không sót đen sao, là bởi vì à, kéo đen làm cái gì không cảm thấy lúc buồn chán lấy ra linh lợi thật có ý tứ sao. Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, mở miệng nói. Quả nhiên, Diệp Hoản Hoản mới vừa nói như vậy, trên điện thoại di động lại vang lên tin tức mới âm thanh nhắc nhở. Cố Việt Trạch lại phát tới một đoạn giọng nói, Hoản Hoản, ngươi là một người thông minh, phải biết. Dục cầm cố túng dùng lâu rồi, liền không có ý nghĩa, ta không phải là một mực đều như thế có thời gian. Sách, ngôn luận này, quả nhiên là không có để cho nàng thất vọng a. Một bên Cung Húc quả thực không nhịn được, cầm lên điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản liền nhấn giọng nói kiện, hướng về phía điện thoại di động hét, niệm nó, cố Việt Trạch, ngươi con niệm nó chính là ngu ngốc đi, Diệp ca có bạn trai sớm.